Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, bò không ra hố. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này bên trong còn có cái gì huyền cơ? Hồ Nam mới không tin bọn họ sẽ như vậy nhẹ nhàng làm đối phương hảo quá. Văn, cái này sao? Đem chính mình giới phiên đến nữ quyền kia một chương. Theo sau Lý Thông mới đưa kia giới phóng tới Hồ Na trước mặt. Người nói nhận đồng này đó lý niệm người. Đến cuối cùng sẽ thế nào? Nhìn ra được tới ngươi hẳn là nghĩ tới. Lý Thông đắc ý dùng ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Chờ đến cái này ngọc nữ môn ở chỗ này thành lập lên kia nguyên bộ đồ vật lúc sau. Này bang nhân liền sẽ đi theo những cái đó nữ quyền xé bức thượng. Dù sao hai bên đều yêu cầu nhất định thời gian mới có thể hình thành cũng đủ ý thức cùng chế độ. Chờ đến thời gian tới rồi, bọn họ khẳng định sẽ xé bước ở bên nhau. Đến lúc đó liền tính là ngọc nữ môn muốn lùi bước. Này đều không thể, môn phái triển lộ tuyến một khi quyết định xuống dưới. Đó chính là không thể sửa đổi đồ vật. Mà cái này trung gian xung đột, các nàng chỉ có ngạnh kháng. Nói cách khác này một bộ hố nhảy xuống đi. Cái này ngọc nữ môn bò đều bò không ra. Các nàng những người này hiện tại không cảm thấy. Về sau liền tính bị hố cũng sẽ không biết đây là ai ra tay. Cái này hố to liền tính là các nàng về sau đã biết. Cũng đến cảm tạ Lý Thông thư khải. Này hết thảy cùng hắn không quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể đủ đem hết thảy đẩy đến cụ thể nhân thân thượng. Này hết thảy cuối cùng liền sẽ biến thành hai đám người xé bước. Lý Thông này nhất chiêu thuận nước đẩy thuyền quả thực là làm Hồ Na mở rộng tầm mắt. Huống chi lúc này Lý Thông còn chỉ là ở chỗ này không có động. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cái này giới lực ảnh hưởng. Hơn nữa thứ này nếu là thật sự làm những cái đó bình thường tinh quái nhìn đến sẽ như thế nào? Lý Thông này một đợt tuy rằng không có làm đối phương đánh ra gì gì. Nhưng là hiện tại trực tiếp kéo ra chênh lệch, này nhất bang ngọc nữ môn người thực mau liền ở Lý Thông kia giới giả thiết chung tìm được rồi các. Nàng muốn đồ vật, trước, cái này ngọc nữ môn hết thảy đều có thể cùng cái kia hồ điệp cốc trồng lên. Điểm này ngọc nữ môn nội trưởng môn đều tán thành. Vì sao? Bởi vì nó có thể làm ngọc nữ môn triển. Loại này điên cuồng thân cận, sau đó không ngừng làm những người đó ở rể hoặc là gả đi ra ngoài. Như vậy thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chuyện như vậy bọn họ sao có thể tùy ý từ bỏ? Chính là này trung gian có một vấn đề. Nói tốt xong tu công pháp không có A, tốt bách hoa mật không có A. Này hai đại sát khí không có. Ngọc nữ môn còn có cái gì tư cách hấp dẫn người khác? Chỉ dựa vào một cái còn không có bị nhân chứng thật hai bên đều tu chân. Có thể sinh ra càng nhiều linh căn cái kia không bị nhân chứng thật lý luận. Lý Thông lần này từ tạp ra tới hơn 10 chương. Tạp này giúp nữ nhân một đám đều choáng váng. Cái này làm người choáng váng ra hòa. Hiện tại đang ở chính mình trong nhà trong tiệm. Một đôi con người vui cười xem tiểu loli hách manh nói. Không tồi ý tưởng. Tiểu loli hiện tại đã là cụ bị trở thành tân trưởng môn khả năng. Mà lúc này nàng đã là thu được một cái đồ đệ. Mà hiện tại nàng cái này tân đệ có thể nói ở cái này họa lý giải thượng so nàng còn muốn lợi hại. Một chút, bởi vì cái này hạnh hỏa ở nào đó phòng ngự loại hình họa chính là lợi hại nhiều. Tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ, nhưng là làm họa chút nào không thể so người khác kém. Hơn nữa cái này họa còn có nhất định phòng ngự hiệu quả. Đây mới là quan trọng nhất. Bất quá hiện tại làm hắn có chút xấu hổ chính là có người thực không biết điều ở hắn nơi này làm ầm ĩ. Tới nơi này làm ầm ĩ không phải cái kia một lòng muốn nữ nhân tài xế ra. Ngược lại là làm Lý Thông không nghĩ ra một người. Bởi vì người này là Cát Thành. Người này hiện tại e thẹn nhìn Lý Thông. Người nam nhân này một người tới. Liền cùng hắn bắt đầu xấu hổ đát liêu nổi lên một ít làm người xấu hổ nội dung. Ta là cái đi sẽ không thật sự muốn làm ta thật sự cho ngươi làm ra tới cái kia xong hưu đi. Ngươi sẽ không thật sự đó là phạm tội a. Lý Thông bất đắc dĩ một kéo. Bách Kỳ còn quá nhỏ. Hơn nữa cái này tiểu cô nương hiện tại mới vài tuổi. Nếu là thật sự song tu, này căn bản là ở phạm tội. Lý Thông bất đắc dĩ nhìn hắn. Cặp kia tu loại đồ vật này, đối với một cái độc thân cầu tới nói, ngươi nói đây là không phải đả kích. Ngươi cắt thành là trái ôm phải ấp. Còn có một cái giống nhau như đúc kiếm linh làm một cái tiểu tam. Này quả thực chính là nhân sinh người thắng. Không đối và nên là nhân xâm dâm ra a. Nhưng là trên thực tế đâu. Làm một cái độc thân cẩu lợi hại thiếu chút nữa liền muốn một cái tát chụp chết hắn. Độc thân cẩu phẫn nộ a. Gia hỏa này thật đúng là không xem thành. Nếu là tài xế ra tới. Như vậy chính mình còn hảo thuyết. Chính là gia hỏa này nhìn Lý Thông một bộ tàn niệm mặt. Lúc này Cát Thành mới vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn. Hay là ngươi còn không có khai ra tới này song tu? Tuy rằng hỏi có chút cẩn thận, nhưng là nghênh đón lại là Lý Thông xem thường. Ta liền hỏi ngươi, ta liền tính là có cái này công pháp. Ta có thể với ai đi song tu đi? Huống chi ta này đều không có bạn gái ta với ai song tu? Lý Thông liền kém không có nói ta không làm gay. Đầu năm nay nhân tâm không cổ a. Cát Thành cái này mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng nhiên không biết sao xui xẻo muốn chơi. Song tu, này ngoạn ý chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Sau đó chính mình đi cân nhắc đi. Ngươi một cái có nữ nhân người. Cư nhiên hỏi ta cái gì là song tu. Lý Thông trắng mắt ra hỏa này. Theo sau đi tới Cát Thành phía sau. Một bộ ta chính là không quen biết bộ dáng của hắn. Các ngươi nam nhân đều là cha. Hồ Na tức muốn hộc máu đi rồi. Chỉ là vừa rồi mới vừa đẩy cửa ra tiến vào. Liền nghe được hai cái nam nhân ở thảo luận song tu sự tình. Bộ dáng này mà xấu hổ sự tình cư nhiên như thế nói rõ. Cái này làm cho nàng như thế nào không tức muốn hộc máu. Nói tốt xấu hổ sự tình. Hiện tại cư nhiên là công khai đang nói. Nói sự tình là hắn đang nói a. Ta căn bản là không có nói a. Lý Thông không chút do dự liền đem cái này Cát Thành bán đi. Lúc này Hồ Na một tay dẫn theo Lý chàng tiếp hướng tới nàng trong phòng đầu đi qua. Hôm nay ngươi liền đem nói rõ ràng. Lúc này đây Hồ Na xem như sinh khí. Bởi vì nàng hiện tại đã có chút chịu không nổi. Người này ở lần trước nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau. Người này thế nhưng lại làm ra tới vài bộ quần áo. Còn có vài bộ vật phẩm trang sức. Này đó quần áo ta không mặc. Nữ nhân này một tay đem quần áo ném xuống đất. Này nguyên bộ một bộ đã là làm nàng đỏ bừng mặt. Bại lộ a, này đó quần áo đi theo những cái đó bình thường Cửu Châu đại sáu quần áo hoàn toàn không giống nhau. Các loại bổ liêu thiếu không nói. Những cái đó quần áo có lộ ra rốn. Có còn lại là đoàn không thể lại đoàn. Quả thực liền cùng không có mặc quần giống nhau. Thực xấu hổ nói. Hồ Na vẻ mặt buồn bực nhìn vẻ mặt ngươi không mặc thật sự thực đáng tiếc bộ dáng Lý Thông. Này đó quần áo có lẽ chỉ có hung sẽ thích. Bất quá lúc này nàng còn có một việc muốn hỏi Lý Thông. Cho nên ở ngay từ đầu ngụy trang đánh ra tới thành công đem hắn lừa vào được lúc sau. Hồ Na lúc này mới đóng lại cửa phòng. Theo sau làm ra một cái làm Lý Thông rất là kinh ngạc hành động. Nàng đóng cửa lúc sau, tướng môn trực tiếp khóa trái thượng lúc sau, càng là trực tiếp ngồi ở Lý Thông trước mặt, hư cố ý đi, ngày đó nhắc tới toàn bộ mị công, hoàn toàn chính là ở bắn lén nàng những cái đó mê hoặc nhân tâm công pháp. Gần nhất ta hiện một ít không thích hợp, ha, cắn chặt răng, Hồ Na trực tiếp đứng ở Lý Thông trước mặt, sau đó đôi tay bắt được chính mình cổ áo, ra ngoài Lý Thông đoán trước. Nữ nhân này thế nhưng đưa lưng về phía hắn, bá một tiếng trực tiếp cởi ra chính mình áo khoác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.